Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Lấy mạng đổi mạng, nữ tử vừa rồi còn mang theo chiêu thức con ngươi đem Diệp Phi Trần cẩn thận đảo qua. Đột nhiên màu sắc biến đổi, ngươi, là không phải là bởi vì máu không phân dung, cho nên mới hội sinh cơ không thể khống chế không ngừng trôi qua. Diệp Phi Trần nghe vậy cũng là cả người chấn động, người vì sao biết, nữ tử mâu trung đột nhiên tụ khởi điểm điểm lệ quang. Người kêu Diệp Phi Trần, đến lúc này, hắn cũng rốt cục xác định, nguyên lai ngay từ đầu hắn cảm giác được cái kia quen thuộc cảm giác. Cũng không sai, nguyên lai, nàng thật sự là mẫu thân của tự mình sao? Cho nên, ngươi là của ta, mẫu thân, nữ tử nhắm mắt lại. Một hàng thanh lệ theo trong mắt chảy xuống. Trần Nhi, nguyên lai thật là ngươi. Ta là của ngươi mẫu thân thực âm. Thực xin lỗi, này 20 mấy năm qua, chưa bao giờ chân chính chiếu cố quá ngươi một ngày. Diệp Phi Trần lúc này trong lòng cũng là nỗi lòng quay cuồng, có rất nhiều nói muốn nói. Bất quá cảm giác được Tử Tang Lăng càng tan rã sinh cơ. Vội vàng nói, ngoặc kép chấm chấm, nương. Ngươi có thể hay không nói với ta, thế nào dùng sinh cơ cứu nàng? Ta không sẽ nói cho ngươi biết, thực âm mâu sắc trầm xuống. Nói, nàng đã không cứu, nương. Ta biết khẳng định có biện pháp, cầu ngài nói với ta. Diệp Phi Trần tiến lên một bước nói, dù sao ta cũng sống không được bao lâu. Ngươi làm cho ta cứu nàng, Trần Nhi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta rốt cục trông đến ngươi? Lại muốn trơ mắt xem ngươi rời đi sao? Thực âm xoay mặt, ta không sẽ nói cho ngươi biết, nương. Cầu ngươi, Diệp Phi Trần nói xong. Ông Tử Tang Lăng quỳ gối thực âm trước mặt, màu sắc kiên định nói. Cầu ngươi nói với ta thế nào cứu nàng, ngươi thật sự nguyện ý dùng của ngươi sinh cơ đi đổi lấy. Của nàng sinh mệnh, nàng đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy. Thực âm nhíu mày, thanh âm lãnh ngạnh nói. Ta không tha cho ngươi vờ ngớ ngẩn. Nương, nói với ta, Diệp Phi Trần yên lặng nhìn thực âm ánh mắt. Không có dư thừa lời nói. Chính là kiên quyết mâu sắc đại biểu hắn lúc này cảm xúc. Quả quyết thật không ngờ trông 20 mấy năm, trông đến lại là như thế này một cái cảnh tượng. Thực âm sắc mặt mang theo vài phần suy sụp. Ngươi thật sự phải cứu nàng. Cho dù bởi vậy mà chết mất. Diệp Phi Trần gật gật đầu. Lúc trước vào sơn động thời điểm, không có nàng, ta đã chết thảo, ta thành toàn ngươi, thực âm nhiên thê lương cười, nguyên lai ngay từ đầu cũng đã nhất định kết liễu cục nói xong. Ngón tay nàng bắt hướng màu đỏ sợi tơ, tiếp theo, toàn bộ trung, nhũ, thạch động lại bắt đầu tấu vang một đạo duyên dáng chương nhạc. Theo chương nhạc vang lên, cột đá thượng giọt nước mưa lại bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Giống như hạt châu thông thường không ngừng nhảy lên, nhàn nhạt màu trắng theo chúng nó quanh mình bốc lên dựng lên. Đem nàng bình đặt ở của ta trước mặt, thực âm nói. Người cũng vươn một bàn tay, đặt ở của ta trước mặt, Diệp Phi Trần nghe vậy. Nghe theo, thực âm hai chân sớm cùng bãi đá ngay cả ở cùng nhau. Nàng chuyển động thân mình, thân ra bản thân mảnh khảnh thủ, nắm ở tại Diệp Phi Trần trên tay. Ngay tại hai cái bàn tay dao nắm giữ nháy mắt, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy đến một đạo sắc bén kiếm khí cắt qua cổ tay của mình. Mà cùng lúc đó, thực âm cổ tay bị chính nàng móng tay nhất hoa, cũng họa xuất một đạo miệng máu. Tiếp theo, theo hai cái miệng vết thương tướng thiếp, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy bản thân cả người máu bắt đầu chảy ngược. Điên cuồng mà dũng mãnh vào thực âm cổ tay bên trong. Mà đồng thời, một khác cổ máu lại theo cổ tay hắn miệng vết thương bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào. Trong lòng cả kinh, Diệp Phi Trần nói, nương, ngươi đang làm cái gì? Vì sao của hắn cảm giác là nàng ở cùng hắn hoán huyết? Trần Nhi, ngươi không là phải cứu cái kia nữ hài tử sao? Vậy yên tĩnh đừng nhúc nhích, thực âm nói. Nói xong, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua Diệp Phi Trần. Mặt khác một bàn tay kết xuất một đạo dị thủ thế. Nhiều điểm linh khí ở của nàng đầu ngón tay ngưng tụ. Tiếp theo, nàng lóe ánh sáng nhạt đầu ngón tay liền điểm hướng về phía Tử Tang Lăng Mi Tâm Mani. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Tang Lăng Mi Tâm chỗ bắt đầu tràn ra nồng đậm bụi bại sắc. Bụi bại sắc theo của nàng đầu ngón tay, chảy về phía lòng bàn tay nàng, mà Tử Tang Lăng sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên trắng nõn hồng nhuận. Sinh cơ coi như đã ở một chút hồi phục. Nương, người đến cùng đang làm cái gì? Mau dừng lại, Diệp Phi Trần rốt cục đã nhận ra không đúng. Mâu trung đều là hoảng loạn. Nhưng mà, hắn lúc này tưởng ngăn cản, lại phát hiện bản thân căn bản không thể động đạn, chỉ có thể trơ mắt xem bản thân máu chảy về phía thực âm. Mà nàng một nửa máu chảy vào của hắn trong cơ thể. Theo trao đổi máu càng ngày càng nhiều, hắn rõ ràng cảm giác được, của hắn sinh cơ bắt đầu dần dần hồi phục, nguyên bản trong huyết mạch cái loại này tùy thời khả năng cướp đi hắn sinh mệnh gì đó bắt đầu dần tiêu tán, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân sinh mệnh kéo dài. Nguyên lai, nàng thật là ở cùng hắn hoán huyết, nàng làm sao có thể đủ làm như vậy? Tuy rằng nàng chưa từng có dưỡng quá hắn một ngày, nhưng là, nguyên cho trong huyết mạch tình thân cũng không hội bởi vì hai mươi mấy năm cách biệt mà biến mất. Cho nên hắn mới có thể bởi vì tới gần mà cảm giác được của nàng tồn tại. Nàng cũng chỉ là nhìn hắn một cái, liền nhận ra hắn là của nàng con trai. Không sai, hắn đi đến Vân Thương Chi Cảnh là tìm kiếm của nàng. Thậm chí là muốn khởi binh vấn tội. Hắn muốn biết, vì sao lúc trước sinh hạ hắn. Hắn ngay cả trợn mắt liếc nhìn nàng một cái cơ hội đều không có. Nàng liền vứt bỏ bọn họ phụ tử rời đi. Nàng có từng biết, của hắn thơ ấu bên trong, là như thế nào hâm mộ người khác đói bụng có mẫu thân làm tốt ăn. Quăng ngã có mẫu thân đau, nhưng là hắn đâu, vĩnh viễn chỉ có thể một người trốn đi chữa thương, nhưng là, làm của nàng máu một điểm hối nhập thân thể hắn chung khi. Sở hữu nghi vấn, đều đã trở nên không trọng yếu, nguyên lai, hắn cũng là bị bản thân mẫu thân yêu thương sao? Trần Nhi, ngươi thích ngươi hiện tại cái dạng này sao? Thực âm đột nhiên mở miệng hỏi nói. Nương, ta còn là thích ta nguyên bản bộ dáng, Diệp Phi Trần nói xong. Xoay mặt nhìn liếc mắt một cái Tử Tang Lăng, ngay tại không lâu nàng vừa mới nói với hắn quá, nàng cảm thấy hắn nguyên lai bộ dáng càng đẹp mắt, nhưng là, nương không có biện pháp khác, mà ngươi, cũng hồi không đến nguyên bản bộ dáng, thực âm than nhẹ. Thực xin lỗi, nương, ngươi dừng lại được chứ, cầu ngươi dừng lại. Hắn biết, một khi hoán huyết toàn bộ hoàn thành, chờ đợi của nàng, sẽ là hắn lúc trước sở muốn đối mặt vận mệnh. Trần Nhi, không còn kịp rồi, thực âm thanh âm tràn ngập vô hạn nhớ nhung. Mẫu thân không có ở ngươi sinh ra sau chăm sóc thật tốt ngươi. Hôm nay rốt cục tài cán vì ngươi làm một chuyện, thật sự thật cao hứng, nương, Diệp Phi Trần nhìn thực âm. Đột nhiên phát hiện, ánh mắt hắn thật sự cùng nàng rất giống. Giống nhau dài trọn phượng mâu, bán liễm là lúc, mang theo một loại khó diễn tả bằng lời phong tình, nương. Năm đó vì sao rời đi chúng ta, người có yêu cha ta sao? Nhớ được ký sự tới nay, phụ thân của hắn liền coi như không có thế nào cao hứng quá. Thậm chí vài thứ, có người ở của hắn trước mặt nhắc tới quốc sư Mộng Phi Ngôn thời điểm. Hắn đều nhìn đến hắn phụ thân ẩn nhẫn bộ dáng. Hắn biết đến, phụ thân của hắn luôn luôn hoài nghi hắn mẫu thân là theo Mộng Phi Ngôn. Tuy rằng những năm gần đây bọn họ luôn luôn đều ở bí mật điều tra. Cũng không có phát hiện Mộng Phi Ngôn bên người có nữ nhân. Nhưng là, lại như trước không thể tắt kia khỏa hoài nghi tâm mần đi. Hết chương.